Mặt trời trong tim anh, chương 307, những cô gái nổi loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại Minh Nguyệt vô cùng tò mò về chuyện giữa Trương Mỹ Vân và Trúng Thanh Phong nhưng lại sợ trở thành kỳ đà cản mũi giữa hai người nên chẳng dám nhắn tin hỏi thăm, nằm không chẳng có việc gì làm, buồn chán cô lên mạng đọc tiểu thuyết ngôn tình. Shipper, em ship tim tôi đi đâu? Câu chuyện nhẹ nhàng, thanh thuần nhưng rất cuốn. Đang đọc tới chương thứ 8 thì tiếng gõ cửa vang lên. Lại Minh Nguyệt hơi giật mình. Nửa đêm nửa hôm, ai lại có nhã hứng tới nhà cô thế này? Đột nhiên sống lưng của Lại Minh Nguyệt lạnh toát, cô không dám nghĩ nữa. Tiếng gõ cửa dứt rồi lại vang lên. Lại Minh Nguyệt tuột xuống khỏi giường. Cô đi từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách ướm giọng hỏi thử. Ai, ai đấy? Không đợi Lại Minh Nguyệt mở cửa, ổ khóa tự động xoay. Minh Nguyệt kinh hãi, theo bản năng cô chộp vội lấy bình hoa đặt trên bàn bếp giơ lên để tự vệ. Cánh cửa mở ra, Trương Mỹ Vân đẩy cửa vào. Lại Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đặt bình hoa xuống chỗ cũ. Đúng là thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Trương Mỹ Vân nhìn bình hoa chằm chằm hỏi. Đừng nói là vừa rồi mày định dùng bình hoa để phang tao đấy nhé. Tao tưởng trộm, Trúng Thanh Phong rời đi. Trương Mỹ Vân cũng trằn trọc không thể nào ngủ được vì chẳng biết từ khi nào tiềm thức của cô đã quen với hơi thở và cái ôm ấm áp mỗi đêm của anh. Lăn qua lăn lại trên giường mãi cuối cùng Trương Mỹ Vân quyết định tới tìm Lại Minh Nguyệt. Sao giờ này mày lại ở đây? Chẳng có nhẽ Trúng Thanh Phong hỏng thật à? Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt. Hỏng cái đầu mày ấy. Trương Mỹ Vân mắng, tự dưng bị mắng oan, Lại Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng oan ức. Ơ kìa, sao mày to tiếng với tao? Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt cùng đi vào phòng ngủ. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ Vân tới tìm Minh Nguyệt thế này, nhưng cô vẫn không khỏi tò mò. Làm sao, kể tao nghe xem nào. Trương Mỹ Vân kể cho Lại Minh Nguyệt nghe sơ qua diễn biến câu chuyện giữa mình và Trúng Thanh Phong. Theo như những gì mày kể thì Trúng Thanh Phong có nhu cầu sinh lý hoàn toàn bình thường rồi. Lại Minh Nguyệt phân tích, Trương Mỹ Vân gật gật đầu, tao cũng cho là vậy. Thế thì tốt rồi, Lại Minh Nguyệt phán một câu xanh dờn. Trương Mỹ Vân im lặng vì không biết bình luận gì trong trường hợp này. Dù Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt là bạn bè thân thiết nhưng chuyện giường chiếu giữa cô và Trúng Thanh Phong cũng rất tế nhị, không thể đem ra bàn tán như việc mua mớ rau con cá ngoài chợ được. Lại Minh Nguyệt tiếp tục băn khoăn, nhưng sao anh ấy ăn chay lâu thế nhỉ? Mỡ để miệng mèo thế mà không hút, kỳ lạ thật, chắc body tao không đủ hấp dẫn với anh ấy. Trương Mỹ Vân nói, giọng thể hiện rõ sự tự ti. Hâm à, không đủ hấp dẫn sao ông ấy lao vào mày như hổ đói thế? Chắc lâu rồi không quan hệ nên có thì dùng tạm. Lại Minh Nguyệt chẳng ngại ngần, cũng chẳng sợ Trương Mỹ Vân buồn. Cô đốt thẳng luôn, này, tao là tao rất ghét cái kiểu suy nghĩ đấy của mày nhá. Tự hạ thấp bản thân mình, ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn nữa là con người. Thế giới này gần 4 tỷ phụ nữ, mày nghĩ ai cũng ngực to mông cong vút như trái đào chắc. Những người phụ nữ vây quay anh Phong đều có thân hình đồng hồ cắt nóng bỏng nên. Kệ mẹ chúng nó đi, sao mày cứ phải nghĩ chuyện đâu đâu đấy cho đau đầu nhỉ? Lại Minh Nguyệt cáu kỉnh thật sự, cô không biết phải nói thêm mấy vạn lần nữa mới có thể khai thông được đầu óc của bạn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày người đẹp dáng ngon như siêu mẫu mày tự tin là đúng rồi. Làm sao hiểu được tâm trạng của đứa hai lưng như tao? Trương Mỹ Vân cúi đầu buôn dâu. Ngực bé có nét quyến rũ riêng chứ, đầy người đàn ông thích ngực bé đấy thôi. Lại Minh Nguyệt tìm ra bao nhiêu lý do để thuyết phục Trương Mỹ Vân thì bạn cô cũng tìm ra bấy nhiêu lý do để phủ nhận điều đó. Nhưng chẳng may anh Phong cũng thích phụ nữ ngực to thì sao? Ai rồi cũng khác, giả dụ trước đây Trúng Thanh Phong thích ngực to nhưng yêu mày rồi ông ấy chuyển sang thích ngực bé thì sao? Lại Minh Nguyệt vẫn đang cố động viên tinh thần Trương Mỹ Vân. Anh Phong chưa từng nói yêu tao. Vấn đề này Trương Mỹ Vân từng nói với Lại Minh Nguyệt 7749 lần. Cô nghe đã rát cả lỗ tai, và không muốn nghe thêm nữa. Nhưng Minh Nguyệt vẫn hỏi ngược lại, thế mày đã nói yêu ông ấy chưa? Trương Mỹ Vân lắc đầu, thế mày có cảm nhận được tình cảm Trúng Thanh Phong dành cho mày không? Khi nhớ tới những cử chỉ dịu dàng, đầy quan tâm của Trúng Thanh Phong dành cho mình, bất giác Trương Mỹ Vân nở nụ cười. Đôi mắt cô ánh lên niềm hân hoan, hạnh phúc mà ngay chính bản thân cô không ý thức được điều đó. Anh ấy đối xử với tao rõ như một nàng công chúa. Vậy được rồi, có những người đàn ông thích hành động thay vì nói. Anh Phong thuộc kiểu đó. Lại Minh Nguyệt kết luận, tao hiểu mà cái mặt vẫn xị ra thế kia. Trương Mỹ Vân đủ tinh tế để cảm nhận được tình cảm Trúng Thanh Phong dành cho mình. Nhưng cô vẫn muốn anh nói điều đó thành lời. Vẫn luôn mong chờ anh nói ba từ, anh yêu em, đơn giản nhưng rất quan trọng đó. Lại Minh Nguyệt chọc chọc ngón tay trỏ vào người Trương Mỹ Vân, trêu ghẹo. Đừng nói là mày đang tiếc vì lúc nãy suýt được ấy ấy thì chúng Thanh Phong có việc phải bỏ đi nhé. Bậy bạ nhưng đúng ý mày đang nghĩ chứ gì. Tao là tao đi cốp trong bụng mày luôn. Lại Minh Nguyệt bĩu môi. Trương Mỹ Vân không tiếp tục muốn bàn về đề tài này nên nói lảng sang chuyện khác. Tình hình mày với anh Sơn tới đâu rồi? Thì vẫn vậy thôi, từ sau hôm anh Sơn hôn mày lúc 3 giờ sáng, hai người chưa gặp lại nhau à, anh ấy gọi điện nhắn tin suốt nhưng tao không trả lời. Sao thế, không phải trước đây mày là người chủ động xin tao số điện thoại của anh ấy à, giờ người ta chủ động tấn công lại kiêu căng, làm giá. Mày điên à, mày thấy tao làm giá bao giờ chưa? Với tao giá chỉ để xào thịt bò thôi nhé, thế sao mày không cho người ta cơ hội đi? Trương Mỹ Vân thắc mắc. Mặc dù chơi thân với nhau đã nhiều năm, nhưng nhiều khi Trương Mỹ Vân không thể nào hiểu nổi trong đầu Lại Minh Nguyệt đang nghĩ gì. Với tư cách là một người bạn, một người chị em, Mỹ Vân phân tích những ưu, khuyết điểm của Võ Quế Sơn cho Minh Nguyệt dễ dàng đánh giá. Cuối cùng cô kết luận lại, nếu không phải gặp được anh Phong trước, có lẽ tao đã đem lòng mến mộ anh Sơn rồi. Một người đàn ông tốt như anh Sơn mày còn chần chừ gì nữa mà không hốt ngay và luôn đi. Lại Minh Nguyệt gật đầu thú nhận. Tao cũng biết anh Sơn là người đàn ông tốt, nhưng chẳng hiểu sao tao vẫn thấy khó nghĩ ghê, khi đang cân nhắc là mày có tình cảm với người ta đó. Thôi, dẹp mấy cha đó sang một bên đi. Đau đầu, lâu rồi không đi quán bar nên Lại Minh Nguyệt rủ dê Trương Mỹ Vân đi quấy. Đương nhiên Mỹ Vân nhanh chóng đồng ý, đi, hôm nay bản cô nương sẽ đích thân lên đồ cho mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều cao và cân nặng của Lại Minh Nguyệt và Trương Mỹ Vân xem nhau nên hai người có thể mặc chung một size quần áo, cách Trương.